bỉ ổi vô liêm sỉ. Em chia tay cậu ta tôi sẽ mở tiệc ăn mừng cho em. Mẹ kiếp cậu tăng ca một tháng cho tôi. Hừ ông đây nghỉ làm. Tống Thừa Nhân trước khi đi còn mang hộp thức ăn chưa ăn hết ra cửa. Linh Hy, tí nữa rồi trả lại hộp nhé. T. Cách Chương.